Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, bắt chước người Ronaldinho. Cuối cùng Werder Bremen tại mình sân nhà 3 cầu toàn thắng Lyon. Thủ hiệp liền lấy được thành tích khá như vậy. Thật là khiến rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Tranh tài kết thúc về sau, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cuồng hoan tiếp tục đến rạng sáng thời gian. Werder Bremen đã thật lâu không có từng tiến vào Champions League đấu vòng loại. Cũng thật lâu không có cơ hội xâm nhập bát cường. Cho nên bọn hắn fan hâm mộ bóng đá đều có chút thất thố. Mà tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Le Gang cũng thừa nhận trận đấu này mình đội bóng thất bại. Bất quá hắn không thừa nhận đây là chiến thuật bên trên vấn đề. Rất không may, chúng ta tại hiệp một liền thua 3 cái cầu. Ta có thể nói cái gì đó. Đương tranh tài bắt đầu 10 phút đồng hồ chúng ta liền ném đi một cái cầu thời điểm. Trận đấu này kỳ thật cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Đã không phải là tại ta trong phạm vi khống chế. Chúng ta bại bởi Werder Bremen. Không không không. Ta càng muốn nói chúng ta bại bởi Vinh. Đôi này vinh quang tới nói. Có thể nói là một loại biến tướng tán thưởng. Mà lại đánh giá không thấp. Bởi vì chính mình tán thưởng cuối cùng sẽ bị xem như là buồn nôn thổi phồng. Nhưng đến từ địch nhân tán thưởng. Vậy liền sẽ bị cho rằng là phát ra từ nội tâm. Thi đấu tới trước mấy vị nước Anh phóng viên đưa tin trận đấu này. Nhưng là trận đấu này về sau. Tại nước Anh truyền thông bên trên. Xác thực chưa từng xuất hiện bất luận cái gì có quan hệ trận đấu này thanh âm. Hiển nhiên nước Anh các phóng viên cho rằng nếu như chi tiết đưa tin trận đấu này. Thật mất thể diện cùng một ngày tiến hành vòng 1/16 bên trong. MU tại sân nhà 0-1 địch lại AC Milan. Mà Vinh Quang thì xuất lĩnh Werder Bremen tại sân nhà 3-0 toàn thắng đã từng lực áp MU đoạt được. Tiểu tổ đệ nhất Lyon. Chênh lệch này quá lớn. Mà lại Vinh Quang còn tại trận đấu này bên trong hoàn thành hat-trick. Đáp lại trước đó những cái kia nước Anh truyền thông phê bình âm thanh. Hiện tại ai còn dám cầm Vinh chưa hề tại Champions League bên trong ánh mắt hat-trick ngu như vậy. Ép lý do tới nói sự tình. Bởi vì thật sự là tìm không thấy có thể hát. Cho nên nước Anh truyền thông đành phải ngậm miệng. Bất quá nước Đức truyền thông đương nhiên sẽ không để nước Anh truyền thông nhẹ nhàng như vậy liền. Chạy qua một kiếp, nước Anh truyền thông không đề cập tới. Chúng ta sách, sau trận đấu nước Đức truyền thông chuyện xưa nhắc lại. Lại đem song phương liên quan tới năm ngoái châu Âu cậu bé vàng thưởng tranh luận lật ra ra. Hiện tại England còn có mặt mũi nói Rooney so Vinh có tư cách hơn thu hoạch được châu Âu cậu bé. Vàng thưởng sao? Đấu vòng loại hat-trick. Cái trước làm được người là ai? Ronaldo tại Old Trafford đối MU trong trận đấu hoàn thành. Đấu vòng loại hat-trick cùng MU thật là có duyên a, 7 trận đấu. 9 cái dẫn bóng. Vinh trước mắt cao cư xạ thủ bảng đầu danh. Lại vượt qua MU Van Nistelrooy. Hiện tại hắn chính là Champions League xạ thủ bảng đệ nhất. Trước đó nước Anh truyền thông không phải còn đang giễu cợt Vinh chỉ là xạ thủ bảng thứ hai. Cũng không phải thứ nhất sao. Ta hiện tại thật muốn đi quan sát một chút nét mặt của bọn hắn a. Ngoặc kép chấm chấm. Chào phúng lên người đến thời điểm. Trên đời này truyền thông đều như thế. Đều là cực điểm nhục nhã sở trường. Ở phương diện này nước Đức truyền thông không có chút nào kém hơn nước Anh truyền thông. England ngoại trừ trầm mặc bên ngoài. Thật không phát ra được thanh âm gì để làm phản kích. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện hoàn toàn không có gì tốt để bọn hắn hắc. Bọn hắn đã tìm không thấy có thể hắc đồ vật. Tự nhiên chỉ có thể ngậm miệng. Thủ hiệp liền thắng cái 3-0. Cái này khiến Werder Bremen tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu tình huống lỏng rất nhiều. Tối thiểu nhất hiệp 2 thời điểm tranh tài không cần khẩn trương như vậy. Tiếp xuống Werder Bremen thừa dịp tại sân nhà đánh bại Lyon khí thế. Lại tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 4-0 đánh bại Bochum. Đồng thời bởi vì tại hiệp 1 bên trong nhẹ nhõm đánh bại Lyon. Cơ hồ nâng lên tấn cấp bát cường. Cho nên Werder Bremen có thể tại đối Bayern Munich trong trận đấu toàn lực ứng phó. mà không cần lo lắng tiếp xuống sân khách đánh Lyon tranh tài. Bất quá lần này, vinh quang xuất lĩnh Werder Bremen cũng không có khả năng tại sân khách đánh bại Bayern Munich. Vinh quang biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Bất quá Magath xuất lĩnh dưới Bayern Munich so trước đó đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng Bayern Munich tại mình sân nhà ngoan cường bức hòa Werder Bremen. Điểm số là 2-2 hòa. Cuối cùng kết thúc gặp Werder Bremen tự thua đích xấu hổ lịch sử. Đánh xong cùng Bayern Munich tranh tài, Werder Bremen toàn thể đi đến sân khách khiêu chiến Lyon. Bất quá trận đấu này Werder Bremen toàn thể đều rất nhẹ nhàng. Liền ngay cả nước Pháp truyền thông đều không cho rằng Lyon còn có cơ hội lật bàn. Ngoặc kép chấm chấm, Werder Bremen có một cái cấp chiến lược vũ khí hạt nhân tại. Cho nên Lyon tại thời điểm tranh tài rất khó chế định chiến thuật. Ba cầu lạc hậu bước đến bọn hắn nhất định phải toàn lực tiến công. Thế nhưng là bởi như vậy, bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên nhất định sẽ có rất nhiều lỗ thủng. Vinh tốc độ hoàn toàn có thể lợi dụng những này lỗ thủng. Nước Pháp truyền thông phân tích đến. Phân tích đi, Lyon đều là một con đường chết. Bản mùa giải Champions League con đường tại vòng 1-16 liền xem như chấm dứt. Sự thật cũng là như thế. Werder Bremen sân khách 1-1 chiến bình Lyon. Cuối cùng lấy 4-1 tổng số tấn cấp bát cường. Đuổi ngang câu lạc bộ trong lịch sử Champions League thành tích tốt nhất. Kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Tại sau trận đấu, nước Đức đài truyền hình tiến hành bình thuật phân tích thời điểm nói, đương Vinh tại hiệp 1 liền hoàn thành hat-trick. Trợ giúp Werder Bremen 3-0 đánh bại Lyon thời điểm lên. Bọn hắn khẩn cấp liền đã không phải là huyền niệm. Trận đấu này vinh quang mặc dù không có dẫn bóng. Bất quá hắn Champions League xạ thủ bảng vị trí thứ nhất vẫn là không có dao động. Coi là đánh vào cái cầu Van Nistelrooy chỗ MU tại hiệp 2 trong trận đấu 0-1 bại bởi AC Milan. Cuối cùng lấy 0-2 tổng số bị AC Milan đào thải ra khỏi cục. Dạng này Van Nistelrooy đã mất đi tiếp tục đi lên phía trước cơ hội. Hắn tại bản mùa giải Champions League bên trong dẫn bóng số cũng bị như ngừng lại cái cầu bên trên. Vinh quang ngược lại là có cơ hội tiếp tục mở rộng hắn Champions League dẫn bóng số. Hắn rất bình thường có cơ hội thu hoạch được bản mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Một vòng này Champions League vòng 1-16 đáng nhắc tới còn có Ronaldinho. Hắn tại Barcelona sân khách khiêu chiến Chelsea trong trận đấu, đánh vào một cái phi thường đặc sắc dẫn bóng. Tại tranh tài kết thúc về sau, toàn bộ châu Âu đều trở nên khiếp sợ. Lúc ấy Ronaldinho tại Chelsea vùng cấm địa trước, nguyên địa dừng lại khống chế bóng. Nhìn qua tựa hồ là muốn chuyển bóng. Hắn không ngừng vặn vẹo cái mông, mê hoặc Chelsea phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng lại tại không có chạy lấy đà phát lực tình huống dưới đột nhiên lên chân sút gôn. Dùng mũi chân đem bóng đá đánh vào Chelsea cầu môn. Mà Chelsea thủ môn Pitra trách đối cái này dẫn bóng không phản ứng chút nào. Ngoại trừ đưa mắt nhìn bóng ra tiến lưới bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau trận đấu châu Âu truyền thông nhao nhao tán thưởng cái này dẫn bóng là vĩ đại. Tràn ngập sức tưởng tượng. Còn có Catalonia truyền thông biểu thị Ronaldinho cái này dẫn bóng có thể cạnh tranh bản mùa giải Champions League tốt nhất dẫn bóng. Bất quá Ronaldinho lại có vẻ rất bình thường khiêm tốn. Hắn đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị mình cũng bất quá là một cái bắt trước. Người, ta học chính là ai? Đương nhiên là Vinh. Đặt câu hỏi phóng viên đều kinh trụ Ronaldinho địa vị gì người? Cái này dẫn bóng lại còn không phải hắn một mình sáng tạo, mà là bắt chước vinh quang. Đúng vậy a, Ronaldinho mỉm cười nói, Vinh tại Brazil thi đấu vòng tròn đá bóng thời điểm liền. Tiến vào một cái cùng loại dạng này cầu. Ta chính là khi nhìn đến hắn dẫn bóng thu hình lại về sau, mới có linh cảm. Sau đó thật sự có TV truyền thông đi đem vinh quang tại Brazil thi đấu vòng tròn bên trong đá tiến quả cầu này thu hình lại tìm được. Phát ra cho mọi người nhìn. Tất cả mọi người xem xét cái này không phải liền là Ronaldinho tại đối Chelsea trong trận đấu tiến cái kia cầu sao? Cho nên bọn họ đều tin tưởng Ronaldinho đúng là bắt chước từ vinh quang. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn rất cảm thấy chấn kinh, bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ là đi vào châu Âu về sau mới biến lợi hại. Nhưng là hiện tại xem ra, hoặc khen người ta đã sớm rất lợi hại, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Vinh quang người đại diện Glassware điện thoại rất nhanh liền bị đánh phát nổ. Vinh quang cùng Glassware ngay từ đầu đối với mấy cái này điện thoại đều cảm thấy không hiểu thấu. Thẳng đến Ronaldinho gọi điện thoại tới, Vinh quang mới biết được xảy ra chuyện gì. Ta xác thực bắt chước ngươi a, Vinh, cho nên ta không thể để cho người coi là đó là của ta bản gốc. Ây, Vinh quang gãi đầu một cái. Cái kia cầu lúc ấy là hắn linh cơ khẽ động đá ra. Hắn cũng không có cảm thấy quả cầu này ghê gớm cỡ nào. Cho nên dẫn bóng về sau hắn rất nhanh liền đem cái này sút gôn quên đi. Về sau không còn có ở trong trận đấu xuất ra qua. Không nghĩ tới Ronaldinho lại thấy được. Đồng thời bắt chước ra. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ách, ta đó cũng là vận khí. Người có thể cái thứ nhất vận khí ra. Đó chính là ngươi thực lực. Vinh, cho nên chớ khiêm nhường. Bằng không ta về sau còn thế nào tại truyền thông phía trước khen ngươi. Ha ha, Ronaldinho cười to nói. Tại tất cả bát cường danh ngạch sinh ra về sau, UEFA lại tiến hành một lần rút thăm, phân biệt rút ra vòng tứ kết cùng bán kết giao đấu. Trận này rút thăm nghi thức cũng là đối ngoại trực tiếp truyền hình. Không riêng gì Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá, liền ngay cả Werder Bremen đám cầu thủ cũng đều tại trước máy truyền hình chờ đợi. Muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ ở vòng tứ kết bên trong gặp gỡ ai. Đường rút thưởng khen ngợi rút ra Werder Bremen danh tự lúc bọn hắn bị cùng AC Milan để ở cùng nhau. Tại vòng tứ kết bên trong, Werder Bremen đối thủ là AC Milan. Kết quả rút thăm vừa mới ra, Kaka liền nhận được Vinh Quang gọi điện thoại tới. Tại Kaka đem điện thoại nhận thời điểm, bên kia liền chỉ nói một câu: thua cũng đừng khóc ha, sau đó liền cúp. Kaka cầm điện thoại còn chưa kịp nói chuyện, sững sốt hơn nửa ngày, sau đó mới tức giận đem điện thoại ngã ở trên ghế salon. Bệnh tâm thần. Sau đó hắn xem TV máy màn hình, phía trên đang tiến hành tiếp theo chi đội bóng rút thăm. Kaka nhìn chằm chằm màn hình TV, đầu óc cũng đã nghĩ đến tiếp xuống vòng tứ kết. Thua đừng khóc, hắc, còn không biết ai thua đâu. Kaka nắm lại nắm đấm. Tại cái này kết quả rút thăm lúc đi ra, hắn liền đã nắm lại nắm đấm trong nhà dùng sức quơ quơ. Bởi vì hắn kỳ thật cũng rất muốn cùng tiểu tử kia tại Champions League dạng này đỉnh cấp trên sân khấu đọ sức một phen đâu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.